Hoàng Thái Hậu Hiến Từ. Tước hiệu đầy đủ của bà là Hiến Từ Tuyên Thánh Hoàng Thái Hậu, là một Thái Hậu nhà Trần, nổi tiếng về lòng nhân hậu và cách xử thế, được xếp vào hàng Nghiêu Thuấn trong nữ giới. Năm 1314, công chúa Huy Thánh được tuyển vào cung. Năm 1323, bà được phong làm Lê Thánh Hoàng Hậu. Năm 1329, bà được tôn là Hiến Từ Tuyên Thánh Hoàng Thái Hậu. Khi con bà là Trần Dụ Tông qua đời, không có con nối dõi, trong triều, hoàng tộc muốn lập người anh khác mẹ của Dụ Tông là Cung Định Vương Trần Phủ lên làm vua. Bà nhất định đòi lập người con nuôi của Cung Túc Vương Trần Nguyên Dục, người anh ruột của vua Dụ Tông đã qua đời hồi năm 1363 là Dương Nhật Lễ lên ngôi. Sau này bà ân hận khi biết Nhật Lễ không phải con ruột của Nguyên Dục. Lo sợ sự việc vỡ lở, Nhật Lễ ngầm sai người đầu độc giết chết Thái Hậu trong cung năm 1370. Vua Minh Tông bồn chồn, lo sợ và tức giận. Nhà vua sai viên quan hầu vời Hoàng hậu Hiến Từ tới Bắc Cung. Sớm nay, một tên gác cổng dâng một lá bùa tâu lên vua. Tâu bệ hạ, sớm nay, thần bắt được một con cá bóng trong giếng Nghiêm Quan. Thấy hình như mồm cá ngậm một vật gì, thần liền lôi ra thì thấy lá bùa này. Xin mệ hạ minh xét. Vua Minh Tông cầm lấy lá bùa và ngài lo sợ tái mặt đi. Trên lá bùa yểm có tên Dụ Tông, Cung Túc, Thiên Ninh đều là con đẻ của Hiến Từ Hoàng hậu. Nhà vua tức tối quyết phải tra xét cho ra vụ này. Khi Hoàng hậu Hiến Từ tới, Minh Tông bảo: Hiền Khanh, hậu hãy ngồi xuống đây, ta có một chuyện muốn nói với hậu. Nhà vua kể lại chuyện cho Hoàng hậu Hiến Từ nghe. Ngài có ý định truyền bắt tất cả các cung nhân, bà mụ và thị tỳ trong cung lại để tra hỏi. Khi Minh Tông nói, Hoàng hậu liền can ngăn. Xin bệ hạ hãy khoan làm việc đó, vì sợ sẽ có kẻ hàm oan. Xin hãy để cho thiếp tự bí mật xét hỏi xem sao. Nhà vua nghe theo, Hoàng hậu liền cho gọi tên gác cổng lại, hỏi. Gần đây nhà ngươi có biết phòng nào trong cung mua cá bóng không? Hắn liền tâu. Thưa lệnh bà, đó là phòng của Thứ Phi Triều Môn. Thế là mọi việc đã rõ, Hoàng hậu Hiến Từ liền đem việc này trình lên vua Minh Tông. Nhà vua giận dữ, ra lệnh tra xét cho ra, nhưng Hiến Từ tâu. Theo ý thần thiếp, đây là việc trong cung, không nên để lộ ra ngoài. Thứ Phi Triều Môn là con gái của cung Tĩnh Vương, nếu để lộ chuyện ra thì quan gia sẽ sinh hiềm khích với thái úy. Thiếp xin yểm việc này đi, không xét hỏi nữa. Minh Tông khen, nàng thật là một người vợ hiền thục của trẫm. Vua Minh Tông băng hà, Hoàng Thái Tử Dụ Tông lên nối ngôi. Nhà vua là một người rất thích xem các con trò biểu diễn. Hôm nay, con trò trong vai Vương Mẫu của Tích, trò Vương Mẫu Hiến Bàn Đào, khiến Dụ Tông mê mẩn. Con trò ấy vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt tinh nghịch mà lại sắc sảo mặn mà. Nhà vua quyết định phải đưa nàng vào cung bằng được. Trước đó, Dụ Tông bị mắc một căn bệnh khốn khổ là bệnh liệt dương. Có một thầy thuốc tên là Trâu Canh, vốn dòng dõi phương Bắc, dâng một phương thuốc công hiệu cho nhà vua là giết một đứa bé trai, lấy mật của nó, hòa với dương khởi thạch để uống. Sau đó, thông dâm với chị hay em gái ruột thì sẽ khỏi bệnh. Dụ Tông làm theo và quả nhiên ngài cảm thấy cường tráng lắm. Bấy giờ, thấy con trò trong tích trò hay đầu mày đuôi mắt, trong lòng nhà vua bỗng nổi lên một ham muốn phải chiếm đoạt nàng cho kỳ được. Dù biết nàng đang có thai với một người làm trò tên là Dương Khương, nhà vua vẫn chấp nhận, bỏ qua mọi lời đàm tiếu thị phi, cứ đưa nàng vào cung rồi lấy làm vợ. Tất cả những chuyện này Hiến Từ hoàng hậu đều biết cả, vốn lượng cả bao dung, hoàng hậu đành chấp nhận. Người con gái mà Dụ Tông cố đưa vào cung ấy chẳng bao lâu sinh được một đứa bé trai. Nhà vua đặt tên cho thằng bé là Nhật Lễ. Vì quá say mê người con gái này, khi sắp băng, vua Dụ Tông xuống chiếu truyền ngôi cho Nhật Lễ. Các quan trong triều ngoài nội biết tin đều buồn phiền tức giận, họ kéo nhau vào cung Hiến Từ cùng nhất loạt tâu bày. Chúng thần không dám trái lệnh thiên tử, nhưng xin lệnh bà soi xét, Nhật Lễ đâu phải chính là con vua mà là dòng giống của một kẻ hạ tiện, e rằng việc này sẽ không có lợi về sau. Hoàng hậu ôn tồn bảo, Dục là con đích trưởng mà không được ngôi vua, lại sớm lìa đời. Dẫu sao Nhật Lễ cũng được sinh ở trong cung, chẳng lẽ không phải là con của Dục ư? Nghe vậy, các quan liền lặng lẽ cáo từ. Nhật Lễ được đưa lên ngôi, phong Hiến Từ là Hiến Từ Tuyên Thánh Hoàng Thái Hậu. Dần dần, Nhật Lễ đã tỏ ra có những hành động bất cẩn đúng như các quan dự đoán. Hiến Từ hối hận than: "Ta thật buồn phiền vì thấy Nhật Lễ không xứng ở ngôi thiên tử." Nhật Lễ biết chuyện căm tức lắm, liền sai người ngầm đánh thuốc độc giết chết Hiến Từ ở trong cung. Cái chết của Hiến Từ khiến ai cũng thương xót. Người thời đó đã xếp bà vào hạng Nghiêu Thuấn trong nữ giới. Cái chết của bà khiến triều đình náo loạn. Công chúa Thiên Ninh cùng với Nghệ Tông đưa quân xông vào trong cung bắt Nhật Lễ. Nghệ Tông lên ngôi liền giết chết Nhật Lễ rồi cho đem chôn xác ở núi Đại Mông. Hoàng Thái Hậu Ngô Thị Ngọc Giao. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Ngô Thị Ngọc Giao, người làng Cần, xã Quan Chiêm, nay thuộc xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Bà là phi của vua Lê Thái Tông, mẹ vua Lê Thánh Tông. Giả sử lưu truyền nhiều về cuộc đời bà và vua Lê Thánh Tông khi hai mẹ con bà bỏ trốn khỏi triều đình nhằm tránh sự truy sát của Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh. Bà mất năm 1496, được vua Lê Thánh Tông truy tôn là Quan Thục Hoàng Thái Hậu. Điện và đền số 13, ngõ Huy Văn, phố Tôn Đức Thắng, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội, thờ Ngô Thị Ngọc Giao. Điện được lập ngay sau khi bà mất. Mấy hôm nay, chùa Huy Văn lại thu nhận thêm một ni cô mới. Ni cô mặc áo nâu sòng, đầu quấn khăn, nét mặt xinh đẹp nhưng đượm vẻ buồn. Ni cô ra vào quét chùa, nhang khói đèn hương và gõ mõ tụng kinh suốt ngày. Người ấy là Tiệp Dư Ngô Thị Ngọc Giao, được Nguyễn Thị Lộ, vợ Nguyễn Trãi đưa ra ẩn náu ở đây. Nhiều hôm khi đêm xuống tụng kinh xong, Ngọc Giao lại suy nghĩ miên man về cuộc sống trong cung đình trước đây. Ngọc Giao vốn người xã Động Bàn, huyện Yên Định, ông nội Ngọc Giao là Ngô Kinh, gia thần của Tuyên Tổ, cha Lê Lợi, về sau được phong làm thái phó. Cha Ngọc Giao là Ngô Từ, gia thần của vua Thái Tổ, Lê Lợi, sau được phong chức Thái Bảo. Ngọc Giao có một người chị tên là Xuân, làm hoàng hậu của vua Thái Tông. Một lần Ngọc Giao theo chị gái vào nội đình, thấy nàng xinh đẹp, hiền hậu, vua Thái Tông liền cho gọi vào làm cung tần, sau đó nàng được phong làm Tiệp Dư. Mọi việc bắt đầu xảy ra khi nàng kể lại giấc mơ của nàng cho thị nữ nghe. Chuyện Thượng Đế cầm chiếc hốt ngọc đánh vào trán Tiên Đồng khi Tiên Đồng dùng dằn không chịu xuống đầu thai làm con trai nàng khiến mọi người rất ngạc nhiên. Sau đó đến chuyện cái bùa yểm và nàng đang đêm phải bí mật trốn ra ở ngôi chùa này. Nghĩ đến những chuyện đã qua, nàng rùng mình lo sợ cho đứa con nàng đang mang thai. Nàng cầu trời khẩn Phật phù hộ cho hai mẹ con nàng tai qua nạn khỏi. Mấy tháng sau, Ngọc Giao mãn nguyệt khai hoa, nàng sinh được một đứa con trai đặt tên là Tư Thành. Để hai mẹ con ở chùa rất dễ bị lộ, Nguyễn Trãi cho người đưa hai mẹ con Ngọc Giao ra lánh nạn ở An Bang, Quảng Ninh. Người dẫn đường cho hai mẹ con nàng, đêm đi, ngày nghỉ, hết đi thuyền lại lội suối, trèo non, vất vả lắm họ mới tới nơi. Đây là một vùng rừng biển liền nhau, thâm nghiêm, kín đáo, dễ tiến, dễ lùi. Nghe tin hai mẹ con Ngọc Giao trốn khỏi kinh thành, Nguyễn Hoàng hậu lồng lộn, căm tức, bà cho gọi hoạn quan Đinh Thắng vào chầu. Sao người lại bất cẩn đến như vậy? Mẹ con Ngọc Giao đã trốn khỏi kinh thành rồi. Việc này chủ mưu là vợ chồng quan hành khiển Nguyễn Trãi. Ta sẽ tìm cách trị chúng. Nhưng trước mắt, người phải tìm cho ra tung tích hai mẹ con Tiệp Dư họ Ngô. Đinh Thắng liền thuê người và tung tay chân đi dò la tung tích hai mẹ con Ngọc Giao. Cũng trong thời gian ấy, suốt mấy tháng liền, Ngọc Giao và Hoàng tử Tư Thành sống lênh đênh trên một chiếc thuyền câu nhỏ của một lão ngư tốt bụng. Vua Thái Tông băng hà, ban cơ lên nối ngôi, vì thái tử còn nhỏ nên Nguyễn Hoàng hậu nhiếp chính. Thảm án Tru Di ba đời của Nguyễn Trãi, vụ án Lệ Chi Viên có nguyên nhân sâu xa là do vợ chồng ông đã giúp mẹ con Tiệp Dư Ngô Thị Ngọc Giao. Vụ án này khiến Ngọc Giao vô cùng đau đớn. Bà cùng với dân trong vùng lập đền thờ và để tang Nguyễn Trãi. Đêm đêm, trên chiếc thuyền câu lánh nạn, bà lại lầm rầm đọc kinh giải oan cho ông. Ngày tháng thoi đưa, hoàng tử Tư Thành ngày một khôn lớn. Hai mẹ con ngày ngày lên rừng đốt than, kiếm củi, hoặc xuống biển câu cá, bắt cua. Tối đến, bà Ngọc Giao lại dạy con học. Dân vùng đó hay truyền đi những bài thơ do hoàng tử làm. Các vị quan chính trực trong triều lúc ấy nhận thấy các bài thơ đó có khẩu khí đế vương đều rất mừng. 20 năm sau, Lê Nghi Dân, con phi Dương Thị Bí nổi loạn. Nghi Dân kéo quân về triều, giết Nhân Tông và Nguyễn Hoàng Hậu rồi lên ngôi. Bấy giờ, tướng quân Nguyễn Xí cùng nhiều người khác lập mưu vào chầu cho quân mai phục khắp xung quanh rồi phát lệnh bắt Dân. Dân bị truất làm Lệ Đức Hầu rồi được trao cho một dải lụa bắt phải tự thắt cổ. Dẹp xong loạn Nghi Dân, các quan lại và tướng lĩnh liền về An Bang tìm hai mẹ con Ngọc Giao. Hoàng tử Tư Thành được đưa lên ngôi, đó là vua Lê Thánh Tông, còn Tiệp Dư Ngọc Giao được phong làm Hoàng Thái Hậu. Ngày 26 tháng 2, Thái Hậu mất ở Điện Thừa Hoa, Thánh Tông vô cùng thương xót, nhà vua tự tay khâm liệm và làm lễ phạm hàm cho mẹ. Sau đó, Thánh Tông truy tôn bà là Quang Thục Hoàng Thái Hậu. Thái Hậu Nguyễn Thị Huyên. Nguyễn Thị Huyên, theo ghi chép của Lê Quý Đôn, quê ở Gia Miêu Ngoại, huyện Tống Sơn, là phi của vua Lê Thánh Tông và là mẹ của vua Lê Hiến Tông, được nhà vua yêu quý nhất. Mấy lần vua Thánh Tông định sắc phong bà làm hoàng hậu, nhưng do dòng họ của bà rất có thế lực trong triều nên vua lại thôi. Năm 1497, vua Lê Hiến Tông tôn bà làm Hoàng Thái Hậu. Năm 1505, bà bị vua Lê Uy Mục ngầm sai người giết hại. Sau, bà được dân thụy là Huy Gia Tĩnh Mục ôn cung nhu thuận Thái Hoàng Thái Hậu. Tháng 7 năm Quang Thuận thứ nhất, Nguyễn Thị Huyên, người Trang Gia Miêu Ngoại, con gái thứ 12 của Thái úy Trinh Quốc Công Nguyễn Đức Trung, được tuyển vào cung. Nguyễn Thị xinh đẹp, mảnh mai, trông sắc sảo mặn mà lại khéo léo nên được vua Thánh Tông, con Hoàng Thái Hậu Ngô Thị Ngọc Giao yêu quý lắm. Nhà vua liền phong nàng là Sung Nghi và cho nàng ở cung Vĩnh Ninh. Một đêm, Nguyễn Thị nằm mơ thấy nàng được đưa lên trời. Nàng quỳ xuống cầu xin Thượng Đế ban cho nàng một đứa con. Thượng Đế phán, được, ta sẽ chấp nhận lời cầu xin của ngươi, cho Thiên Lộc xuống làm con họ Nguyễn. Rồi bế một bé trai đưa cho nàng. Tỉnh giấc, nàng cảm thấy tâm hồn thật thư thái, nhẹ nhõm. Hôm sau, nàng liền đem chuyện đó kể cho Thánh Tông biết. Nhà vua tỏ ý rất vui mừng. Nếu Ái Khanh sinh được một hoàng nam, ta hứa sẽ cho hoàng tử kế vị ngôi thiên tử. Chẳng bao lâu sau, Nguyễn Thị sinh được một hoàng nam. Thánh Tông mừng rỡ vô cùng, phong Nguyễn Thị làm quý phi và xuống chiếu cho hoàng tử sau này lên ngôi thiên tử. Bấy giờ, thế lực của dòng họ quý phi Nguyễn Thị ở trong triều rất mạnh. Các vị quan hầu cận vua đều rất lo dòng họ ấy sau này sẽ khuynh đảo vương triều. Một vị quan liền nhớ lại giấc mơ mà quý phi đã kể cho nhà vua nghe, rồi giật mình sửng sốt. Ông ta liền xin vào tiếp kiến nhà vua, rồi tâu. Muôn tâu thánh thượng, hạ thần không dám xúc phạm đến quý phi, nhưng thần vẫn nhớ như in lời tâu bày của quý phi với thánh thượng trước đây. Điều này làm thần vô cùng lo lắng. Vua Thánh Tông kinh ngạc. Ngươi hãy tâu bày cho rõ thêm, trẫm thật chưa hiểu ý ngươi. Tâu thánh thượng, viên quan nói. Cho Thiên Lộc xuống làm con họ Nguyễn. Thần mạo muội nghĩ, tại sao lại là con họ Nguyễn mà không phải họ Lê? Thánh Tông giật mình. Người nói phải. Bấy lâu nay trẫm cũng thấy lo lắng về vai trò của Thái úy Trinh Quốc Công trong triều. Khanh nên giữ kín chuyện này để trẫm xét xem sao. Bấy giờ, Thánh Tông mắc một căn bệnh nan y mà các danh y chưa ai chữa khỏi, lại thêm lo lắng do sự xúc xỉm hàng ngày của quan hầu cận. Ngài quyết định giam quý phi Nguyễn Thị ở cung Trường Lạc và bắt đầu có ý không muốn cho hoàng tử con Nguyễn Thị nối ngôi. Nguyễn Thị đau lòng lắm, nàng tìm mọi cách tâu bày minh oan, nhưng dường như nhà vua chẳng đoái thương đến nàng. Nguyễn Thị đau khổ dằn vặt, nàng cảm thấy thương xót con trai mình. Nàng bị thất sủng, chắc tương lai của con nàng cũng chẳng tốt đẹp gì. Chỉ có điều nàng còn hy vọng, cho đến nay vua Thánh Tông vẫn chưa xuống chiếu trước quyền kế vị của con nàng. Bởi vậy, nếu nàng không nhanh chóng nghĩ ra cách gì, thì không chỉ hai mẹ con mà cả cha nàng, Thái úy Trinh Quốc Công cũng bị vạ lây. Trời ơi, nàng nghĩ, chỉ vì một câu nói trong giấc mơ của nàng mà nay lại gây họa lớn như thế này sao? Dù đau đớn, mắt nàng lóe lên một tia độc ác. ta cũng phải vì con ta và vì dòng họ Nguyễn mà hành động. Ý đã quyết, nàng xin cho gặp Thánh Thượng để tâu bày vài điều. Bấy giờ, bệnh Thánh Tông đã rất nặng, nhớ tới Quý Phi, ngài suy nghĩ mãi và quyết định cho vời nàng vào. Nguyễn Thị bèn ngầm giấu thuốc độc trong tay. Vừa nhìn thấy Thánh Tông, nàng liền quỳ xuống khóc nức nở, rồi sờ tay vào vết lở của nhà vua. Hôm sau, bệnh Thánh Tông càng nặng, nhà vua băng mà không trăn trối lại được điều gì. Bởi thế, Hoàng Nam, con Quý Phi Nguyễn Thị được đưa lên ngôi, lấy hiệu là Hiến Tông. Sau khi đăng quang, Hiến Tông phong mẹ làm Hoàng Thái Hậu. Từ khi Thánh Tông mất, Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị ngày càng trở nên cáu bẳn, xét nét. Bà ngày càng cảm thấy, nếu bà không sắt đá thì con bà, Hiến Tông đâu có được lên ngôi thiên tử và bà có lẽ đã chết rũ ở cung Trường Lạc rồi. Bởi vậy mọi việc triều chính từ khi ấy được bà luôn để mắt tới. Song có lẽ định mệnh lại có cách riêng để đi đến cuộc đời của mỗi người. Hiến Tông ở ngôi chưa lâu đã băng, Túc Tông lên ngôi chưa kịp có con nối dõi cũng theo về chầu tiên đế. Bấy giờ nội thần Nguyễn Nhữ Vĩ có ý định đưa Uy Mục Đế, con thứ của Hiến Tông và chiêu nhân Nguyễn Thị lên ngôi. Hoàng Thái Hậu không đồng ý. Bà bảo, dòng tộc ta hết người hay sao mà lại lập con một tỳ thiếp, dòng dõi hạ tiện lên ngôi thiên tử. Muốn nối được đạo thống, phải lập Lữ Khôi Vương. Nguyễn Nhữ Vĩ không đồng ý, nhưng không dám ra mặt phản đối. Một hôm, Vĩ lừa cho Thái Hậu ra khỏi cung, rồi ra lệnh đóng hết cổng thành lại và sách lập Uy Mục Đế lên làm vua. Khi Thái Hậu trở về, biết Uy Mục Đế đã lên ngôi thì có ý không bằng lòng, nhưng việc đã rồi nên không làm gì được. Uy quyền của bà mất dần theo năm tháng, cùng với việc giữ yên ngôi vị của Uy Mục Đế. Dần dần, bà cảm thấy một nguy cơ to lớn đang ngầm treo lơ lửng trên đầu bà. Đêm đêm, bà chợt giật mình tỉnh giấc. Bây giờ, bà không còn quyết liệt như những năm tuổi trẻ. Bà lo lắng, bất an bởi thấy cái nghiệp quả báo hiển hiện ngay ở cuộc đời này mà không phải chờ cho đến kiếp sau. Linh cảm của bà đã thành sự thật. Năm Đoan Khánh thứ nhất, 1505, một viên quan hầu cận của Uy Mục Đế ngầm giết Thái Hậu. Sau đó, có chiếu truyền xuống là Thái Hậu đột ngột băng ở chính tẩm điện Trường Lạc, thọ 65 tuổi. Hoàng Thái Hậu Trịnh Thị Loan. Trịnh Thị Loan, người xã Phi Quang, huyện Thanh Đàm, được tuyển vào làm phi của Cẩm Giang Vương Sùng. Bà sinh ra vua Lê Chiêu Tông và Lê Cung Hoàng. Năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi, giam vua và bà Trịnh Thị Loan 7 ngày không cho ăn uống. Sau, bà bị buộc phải thắt cổ. Sau khi Tương Dực Đế chết, Mỹ Hầu Trịnh Duy Sản và Lệ Nghĩa Chiêu liền đón lập Chiêu Tông, con của Cẩm Giang Vương Sùng và Hoàng hậu họ Trịnh lên làm vua. Chiêu Tông đăng quang và truy tôn cha mình là Minh Tông Triết Hoàng đế và Hoàng hậu họ Trịnh trở thành Minh Tông Hoàng Thái Hậu. Năm 1522, nhận được tin xa giá chạy về miền Tây, Minh Tông Hoàng Thái Hậu khóc với mấy vị quan hầu cận mà rằng: đứa con thứ hai, Cung Hoàng của ta, ắt là phải làm vua. Bà già này lại bị người khác giả danh thác mệnh, bị người ta đàm luận, nhưng rồi xã tắc sẽ ra sao? Bấy giờ, tình hình triều chính rất rối ren, lòng người ly tán. Trong triều chia ra mấy phe phái, trong đó phe của Mạc Đăng Dung mạnh nhất. Thái hậu đã thấy rõ ý định tiếm ngôi của Mạc Đăng Dung. Việc Chiêu Tông phải bỏ chạy về miền Tây cũng khẳng định suy nghĩ của bà là đúng. Thái hậu lo nhà vua không những không giữ được vương triều mà còn khó bảo toàn tính mạng. Bà liền sai mấy tay chân thân tín đi về miền Tây để tâu bày cho nhà vua rõ ý định của bà. Nhưng thật đáng tiếc, họ chưa làm tròn sứ mệnh bà trao thì giữa đường đã nghe tin Chiêu Tông chết vì một căn bệnh hiểm nghèo. Thái hậu đã hiểu, Mạc Đăng Dung đã bí mật sai người giết nhà vua. Chắc chắn, Dung sẽ tới vời Cung Hoàng lên ngôi để che mắt thiên hạ. Tấn bi kịch mà gia đình bà phải chịu còn chưa kết thúc. Tốt hơn hết là phải cùng Cung Hoàng chạy trốn thì may ra mới yên. Bà liền cho người gọi Cung Hoàng tới. Tình thế đã nguy cấp lắm rồi, ta và con phải liệu bề trốn chạy thì may ra bảo toàn được tính mệnh. Nghịch tặc Mạc Đăng Dung chắc sẽ sách lập con lên ngôi thiên tử, còn ta phải khéo léo từ chối và sau đó chúng ta sẽ định liệu. Hai mẹ con Thái Hậu còn đang bàn tính thì quân hầu vào báo đại thần Mạc Đăng Dung đến xin tiếp kiến. Mạc Thái Hậu biến sắc, Bà không ngờ sự việc xoay chuyển quá nhanh, vượt hẳn mọi dự kiến của bà như vậy. Bà chưa kịp tỏ thái độ thì Mạc Đăng Dung mặc võ phục đeo gươm cùng một số đại thần và cấm quân bước vào. Đăng Dung cúi lạy nói: "Muôn tâu Thái hậu, Chiêu Tông không may bị mắc bệnh hiểm nghèo, đột ngột qua đời, đất nước cần phải có một vị quân vương mới. Triều đình xin rước Thái tử Cung Hoàng lên ngôi, nhân đây xin rước Thái hậu cùng về Hồng Thị, Hải Dương để dễ bề chăm nom, săn sóc." Xem ý tứ và cung cách của đại thần họ Mạc, lại thấy quân ở phủ họ Mạc bao vây kín bên ngoài, Thái hậu cực chẳng đã phải cùng Cung Hoàng ra đi. Đám rước cờ xí rợp trời, quân đi rầm rập. Thái hậu chua chát khi ngắm nhìn cảnh này. Đây là sự mở màn kịch cỡm, báo hiệu một tấn bi kịch lớn. Trên đường đi, đám rước xa giá hồi cung gặp phải một trận mưa to. Phải rồi, ông Sanh cũng đang khóc than cho số mệnh của gia đình ta. Giá mà lúc này ta có thể chết, chết một cách thanh thản mà không phải chứng kiến mọi điều đau khổ sắp tới. Năm 1527, Mạc Đăng Dung tiếm ngôi, ép Cung Hoàng phải thoái vị. Thế còn chưa đủ, Dung còn giam cả Thái hậu và Cung Hoàng vào cung Tây Nội. Giờ đây, Thái hậu không chỉ chứng kiến mà còn là một người trong cuộc. Đã 7 ngày liền họ bị giam ở đây, không có một chút gì vào bụng. Cung Hoàng than trách, cầu mong các vị đại thần trung nghĩa giải thoát cho họ. Thái hậu bảo: "Nhà vua đừng mơ hão, ta chắc rằng các đại thần vẫn đang run sợ trước uy vũ của nhà Mạc. Ta đồ rằng ta và con sẽ không tránh khỏi cái chết đâu." Sau 8 ngày bị bỏ đói, hai người đành xé áo mà nhai. Bấy giờ, Dung sai người hầu mang tới cho hai người 2 tấm lụa vàng. Nhận lụa, Thái hậu ngửa mặt lên trời mà than: "Mạc Đăng Dung là bề tôi bất trung, đã được đội ơn tiên đế lại quên lời thề với núi sông, làm việc thoáng nghịch, giết hại mẹ con ta, cầu cho con cháu của mày sau này cũng bị như thế." Nói xong, Thái hậu cùng với vua tự thắt cổ chết. Lời nguyền của Thái hậu đã thành sự thật, nhà Mạc tồn tại không lâu, sau này bị truy nã về tội tiếm ngôi, gây náo loạn triều đình. Con cháu nhà Mạc sợ hãi, phải đổi họ, đổi tên, sống mai danh ẩn tích ở khắp mọi nơi. Thái hậu Tống Thị Lan. Thừa Thiên Cao Hoàng hậu, vợ vua Gia Long, Nguyễn Ánh, Húy Tống Thị Lan, con Thái Bảo Khuôn Quận Công và Lê Thị. Ghi chép về hành trạng của bà không nhiều, chỉ có một số chi tiết. Như năm 1783, khi Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn đánh, đem hết gia quyến chạy ra đảo Phú Quốc, bà đã giao con mình là Hoàng Tử Cảnh, khi ấy mới 4 tuổi, cho giám mục Pinner de Behar sang Pháp cầu viện. Bà là người đã đứng ra chăm sóc cả gia đình Nguyễn Ánh khi ông còn phiêu bạt, thậm chí có lần đánh trống, đốc binh, cứu được Nguyễn Ánh khi ông bị Tây Sơn vây. Bà qua đời năm 1814, hiệp táng tại Lăng Thiên Thọ, làng Định Môn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Con gái quý quốc công Tống Phúc Khuôn, người ở Tống Sơn, Thanh Hóa, nổi tiếng vừa đẹp người vừa đẹp nết. Năm Tống Thị 18 tuổi, Nguyễn Ánh đưa lễ vật đến cưới nàng và phong Tống Thị làm nguyên phi. Dầu ở địa vị cao sang, nhưng theo Nguyễn Ánh, cuộc đời của Tống Thị không phải ngay từ buổi đầu đã được sống trong nhung lụa. Tống Thị đã cùng Nguyễn Ánh trải qua nhiều sóng gió khi Nguyễn Ánh đang trên con đường theo đuổi vương nghiệp. Lúc bấy giờ, thế của quân Tây Sơn rất mạnh. Mùa thu năm 1873, bị Tây Sơn rượt đuổi, Nguyễn Ánh phải chạy ra đảo Phú Quốc. Mấy con thuyền gặp gió lớn, lênh đênh trôi dạt trên biển mấy ngày đêm liền. Khi tới đảo, mọi người trên thuyền đều say sóng và đã mệt nhoài. Chưa kịp ổn định chỗ nghỉ, một chiếc thuyền nhỏ lại từ trên biển lao tới. Vừa cập bến, mấy người lính trên thuyền nhảy vội xuống. Họ tới chỗ lều của Nguyễn Ánh và Tâu. Quân Tây Sơn đang ráo riết chuẩn bị lực lượng để tiến ra đảo này truy bắt ngài. Nguyễn Ánh gật đầu, ra hiệu cho mấy người lính lui. Ngài trầm ngâm suy tính, cân nhắc. Tống Thị vẫn ở bên ngài, lo lắng nhìn ngài. Nguyễn Ánh nói: "Tình thế vô cùng khẩn cấp, ta quyết định gửi Hoàng Tử Cảnh theo Bá Đa Lộc sang Pháp cầu viện." Tống Thị buồn rầu lo lắng khi nghĩ tới Hoàng Tử Cảnh. Hoàng tử mới 4 tuổi mà phải theo giáo sĩ Bá Đa Lộc đi xa, liệu có bao giờ nàng còn được gặp đứa con mà nàng rất mực yêu thương không? Hiểu ý Tống Thị, Nguyễn Ánh an ủi: "Nàng đừng buồn, Nàng theo ta nhưng chưa được một ngày sung sướng. Nàng hãy vì ta, vì sự nghiệp của vương triều Nguyễn. Sau này thắng lợi, ta sẽ cùng nàng hưởng phúc lâu dài. Tống thị gạt nước mắt, chuẩn bị mọi thứ cho hoàng tử Cảnh lên đường. Nguyễn Ánh cũng cùng đoàn chiến thuyền chuẩn bị rời đảo Phú Quốc. Trước khi lên đường, ngài cho vời Tống thị vào, lấy một thỏi vàng chặt làm đôi, đưa cho Tống thị một nửa rồi bảo: "Con ta đi rồi, ta sẽ sang Xiêm, vì ở lại đây để cung phụng quốc mẫu, chưa biết khi nào ta và nàng gặp nhau, vậy nàng hãy cầm lấy nửa lượng vàng này để làm tin." Nguyễn Ánh cùng đoàn thuyền sang Xiêm và bôn tẩu khắp nơi. Trong những tháng năm dài gay go ấy, Tống thị một lòng phụng dưỡng quốc mẫu. Nhiều đêm, nàng thức khuya dệt vải để may quần áo cho quân lính. Bên khung cửi, trong tiếng thoi đưa lách cách, nàng nhớ con Gia Diết và thầm cầu mong có ngày hoàng tử Cảnh trở về, cả gia đình sẽ được đoàn tụ chứ không phải siêu dạt mỗi người một nơi. Hôm nay, một nội quan đưa về cho Tống thị những tin tức đáng mừng. Nguyễn Huệ đã mất, quân Tây Sơn dần dần núng thế. Một số tướng Tây Sơn làm phản, theo về với triều Nguyễn. Quân của Nguyễn Ánh chiếm được hết miền đất này đến miền đất khác. Hoàng tử Cảnh đã theo Bá Đa Lộc trở về với những con tàu chở đầy súng ống. Chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ được gặp con và gặp lại chúa thượng. Một thời gian sau, trong một ngày đẹp trời, một đoàn thuyền đi ra đảo Phú Quốc. Nguyễn Ánh vẫn mặc chiến bào, mặc sạm nắng gió. Thuyền vừa cập bến, ngài bước vội lên bờ. Mọi người trên đảo được báo trước nên ra đón nhà vua rất đông. Vừa thấy bóng ngài, họ sụp xuống quỳ lạy. Nguyễn Ánh tiến lại, ngài vái mẹ và hỏi thăm sức khỏe của bà. Nguyên phi Tống thị đứng bên, lòng tràn đầy xúc động. Hôm ấy, Nguyễn Ánh mời Nguyên phi tới gặp, ngài hỏi: "Chẳng hay Nguyên phi có còn giữ nửa thỏi vàng tính vật khi ta và nàng chia tay nhau không?" "Tâu thánh thượng, thần thiếp không bao giờ rời tính vật của ngài." Nguyễn Ánh vui sướng cả cười: "Vàng này phi còn giữ được, đó thật là ân trời đã giúp cho ta trong cảnh gian nan, chẳng nên quên lãng, vậy phải để dành về sau cho con cháu biết." Nói xong, Nguyễn Ánh lấy nửa thỏi vàng của ngài ráp với nửa thỏi vàng của Nguyên phi rồi trao hết cho Tống thị. Sau này Nguyễn Ánh xưng vương, đó là vua Gia Long. Nguyên phi được phong làm hoàng hậu, bà đem thỏi vàng đó trao cho thánh tổ nhân hoàng đế Minh Mạng. Năm 1820, năm Minh Mạng thứ nhất, thánh tổ đem thoi vàng ra bảo Phạm Đăng Hưng và Nguyễn Hữu Thận: "Đây là thỏi vàng làm tin của thế tổ khi rời đi xa, các khanh phải giữ lấy và khắc lên đó dòng chữ: Thế tổ đế hậu quý mão bá thiên thi tín vật. Vật giữ làm tin của thế tổ đế hậu lúc siêu dạt đi xa năm quý mão. Đem để ở điện phụng thiên để sau này con cháu ghi nhớ công ơn tiên tổ." Thái hậu Trần Thị Đan. Thuận Thiên Cao Hoàng hậu Húy Trần Thị Đan, con lễ bộ tham tri Trần Hưng Đạt, bà sinh tại làng Văn Xá, Hương Trà, Thừa Thiên, là người giỏi thơ văn, cần kiệm liêm chính. Bà theo vua Gia Long những ngày ông còn long đong phiêu dạt, bà là mẹ của hoàng tử Nguyễn Phúc Đảm, người sau này là vua Minh Mạng. Bà qua đời năm 1846, lăng của bà là Thiên Thọ Hữu, trong khu vực Thiên Thọ Lăng. Năm 1789, Nguyễn Ánh nhiếp chính ở Gia Định. Ngài liền sai người rước mẹ mình, bà Hiếu Khang, đang ở ẩn ở làng An Du về kinh thành phụng dưỡng. Đi theo bà Hiếu Khang là một số thị nữ, trong đó có một thị nữ làm vừa lòng bà nhất là Thuận Thiên, con gái Thọ Quốc Công Trần Hưng Đạt. Một năm sau, Thuận Thiên được tiến cung và được Nguyễn Ánh tấn phong là Tả Cung Thần, hiệu là Nhị Phi. Bấy giờ, thế của quân Tây Sơn đang rất mạnh. Thuận Thiên phải siêu dạt theo Nguyễn Ánh hết nơi này đến nơi khác. Thấy Nguyễn Ánh lo lắng, dằn vặt, đêm đêm, Thuận Thiên thường thắp hương, khấn vái trời đất, cầu xin cho Nguyễn Ánh được bình yên. Theo hầu Nguyễn Ánh đã lâu, Thuận Thiên ao ước có một đứa con, nhưng nghĩ đến nghiệp lớn mà Nguyễn Ánh đang theo đuổi, nàng lại tự trách mình. Thời buổi loạn lạc này mà có con, thì chúa thượng tránh sao có lo nghĩ. Đêm nay, khi vừa thoát được cuộc rượt đuổi của quân Tây Sơn, Thuận Thiên thành tâm cầu nguyện: "Nay vận nước còn bối rối, chưa yên định hẳn. Nếu may mắn mà có con, sợ đang lúc chạy xa này, bỏ thì không nỡ mà bế cổng đi theo lại không khỏi bận lòng chúa thượng. Nếu trời thương, ban cho đứa con, xin hãy đợi thiên hạ thái bình rồi hãy sinh con, thì thật là trời cho vậy. Hôm nay, mong ước của Thuận Thiên đã được thực hiện. Nàng vừa sinh một hoàng nam khôi ngô tuấn tú, quả là ứng với điềm trong mộng của nàng. Trước đó, nàng nằm mơ thấy một người dâng nàng mấy cái ấn, trong đó có một cái ấn báu, sắc đỏ, sáng bóng như mặt trời. Phải chăng số mệnh sẽ giúp con trai nàng sau này làm nên nghiệp lớn? Thái tử Đảm lớn lên trong sự chăm sóc, thương yêu của mẹ. Thuận Thiên không giao phó thái tử cho một ai khác, mà tự tay nàng chăm chút con, chỉ bảo cho thái tử từng chút một. Bởi vậy, thái tử rất mực yêu thương và kính trọng mẹ. Khi vua Gia Long, Nguyễn Ánh mất, thái tử lên ngôi, lấy hiệu là Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế, Minh Mạng. Ngay sau khi đăng quang, Minh Mạng cùng các quan dân biểu xin phong tôn hiệu cho bà. Thuận Thiên nói, ta xem tờ biểu, biết hoàng đế và các quan rất thành tâm, nhưng nghĩ tiên đế mới chôn vào lăng chưa được bao lâu, ăn uống lại thấy không ngon. Nay trời làm nộ khí, muôn dân phần nhiều ốm đau, thấy hoàng đế lo xiên sợ hãi. Sớm khuya không yên, lòng ta thương xót biết bao. Tuy tai họa ấy vì tất do người làm vua kém đức nên đến nỗi thế, nhưng có thiên hạ thì nên chịu lấy trách nhiệm của thiên hạ mới phải lẽ. Xin các lão tiên sinh cùng một tâm đức giúp đỡ các điều hoàng đế không nghĩ tới để hồi lại ý trời, để vui sự sinh sống của dân thì ta vui lắm. Về tờ biểu xin tôn sùng, bất tất phải cử hành. Minh Mạng đem lời dụ ấy bảo với các quan, thánh tử đã xuống lời dụ cặn kẽ như thế, trẫm cũng không dám trái ý, việc ấy hãy để từ từ. Mùa xuân năm 1821, Thuận Thiên lại nhận được tờ biểu xin tiến tôn. Lần này bà nhận và trở thành Hoàng Thái Hậu. Một hôm Minh Mạng vào hầu Thuận Thiên thì thấy Thái Hậu có vẻ buồn phiền. Sau khi ăn xong bà bảo, ta nghe nói bệ hạ định cho đúc ấn phong Hiền Phi Ngô Thị Chính làm đệ nhất giai phi, phải không? Minh Mạng giật mình, nhà vua nghĩ thầm, không việc gì ở trong cung mà qua mắt được Thái Hậu. Đúng là ngài rất sủng ái phi Ngô Thị, ngài đã cho đúc xong ấn, chỉ còn chờ ngày lành tấn phong nàng làm đệ nhất giai phi và cho con trưởng của nàng là Miên Hoàng làm thái tử kế vị. Không biết kẻ nào đã tâu bày với Thái Hậu biết. Dường như đoán được ý nghĩ của con, Thuận Thiên bảo, bệ hạ đừng nghĩ lung tung, ở trong cung này việc gì mà mọi người chẳng biết. Hoàng tử trưởng Miên Tông, con thần phi Hồ Thị Hoa, là một người thông minh hiếu thảo. Ta nghe xưa nay, lập tự phải chọn con cả. Này bệ hạ phế trưởng lập thứ, không sợ sau này anh em tranh đoạt lẫn nhau hay sao? Nghe theo ý bà, Minh Mạng truyền cho nấu chảy các ấn vừa mới đúc và lập Miên Tông làm thái tử kế vị. Bởi vậy, năm 1840, Minh Mạng mất, Miên Tông đăng quang lấy niên hiệu Thiệu Trị. Sau khi đăng quang, Thiệu Trị tới vấn an Thái Hậu, bà dạy, dùng người phải có thủy có chung, tinh dùng người cũ phải tuân theo phép nước, khéo nối chí, khéo thu việc mới gọi là hiếu, mới đáng là thiên tử. Sau đó, bà ban cho vua Thiệu Trị bài Bàn về đạo vua tôi, nhà vua vui sướng cảm tạ và lui gót. Trên lầu Ký Ân, Thái Hậu và vua Thiệu Trị đang đứng ngắm nhìn mấy thửa ruộng tịch điền. Chợt Thái Hậu hỏi, bệ hạ có biết Thánh Tổ dựng ra vườn này để làm gì không? Thiệu Trị lúng túng, nhà vua vái Thái Hậu và tâu, trẫm không được biết, xin Thái Hậu chỉ dạy. Thánh Tổ dựng ra vườn này vì sợ giàu sang dễ thành kiêu căng xa xỉ, không biết lo việc dân, thương nhà nông. Thánh Tổ cho dựng nhà phủ đệ trước ruộng tịch điền là muốn bệ hạ biết việc nhà nông cấy gặt khó nhọc, bệ hạ nên tiết kiệm, ăn uống chớ xa xỉ, chớ sửa sang cung nhà vườn tược để làm vui, đấy không phải là chí của người trước. Vua Thiệu Trị liền cúi lạy, xin vâng theo lời dạy của bà. Trước khi ngự giá ra Bắc Thành, Thiệu Trị cho gọi đại học sĩ Trương Đăng Quế tới hỏi, kinh sư là chỗ căn bản trong thiên hạ, trách nhiệm coi việc nước không phải là nhẹ. Hồng Bảo, hoàng tử trưởng, tuy tuổi đã lớn nhưng không có học, kiến văn hẹp hòi, e khó làm xong công việc. Con thứ hai là Phước Tuy Công, Tự Đức, thông minh, ham học giống in ta, đáng nối ngồi vua, chẳng muốn giao cho việc lưu kinh, được không? Đăng Quế tâu, Biết con thì không ai bằng cha, việc này chỉ tự bề trên quyết định, thần không dám biết. Nhân đâu vào chầu Thái hậu, vua Thiệu Trị đem việc ấy ra tâu bày. Thái hậu bảo, hoàng tử trưởng lưu cung vốn là việc cũ, hà tất phải thay đổi. Sợ trái ý Thái hậu, Thiệu Trị đành để Hồng Bảo lưu kinh, nhờ vào sự giúp đỡ của một vài đại thần. Nhà vua nghĩ, Thái hậu chưa hiểu rõ Hồng Bảo, nó khéo nói nên Thái hậu chẳng ngờ nó là con người không có chí lớn. Ta cũng nhân dịp này cho nó thử sức, rồi sau sẽ liệu. Sau này, khi Thiệu Trị sắp mất, ông cho gọi Hồng Bảo thì được biết Hồng Bảo đang ở Ca Lâu. Nhà vua liền ban di chiếu cho Phước Tuy Công nối ngôi. Biết chuyện, Hồng Bảo vào cung, phục xuống bên giường phụ vương và tâu. Thánh thượng khi mới tức vị đã hứa cho con nối ngôi. Khi thánh thượng ra Bắc tuần, con phải lưu giữ kinh thành. Ai cũng công nhận con là thái tử. Nay con lỡ phạm tội bất hiếu, xin ân trời lượng bể thứ tha. Thiệu Trị phán, thiên hạ là của Đức Cao Hoàng, kế đến Đức Thánh Tổ truyền lại cho ta. Thái hậu khi còn sống cũng muốn mi nối nghiệp tổ tông, bởi vậy ta định truyền ngôi cho mi. Thế mà mi cờ bạc, hát sướng, thần khí rất trọng. Ta không thể lấy tình riêng mà bỏ nghĩa chung được. Thiệu Trị xua tay, ra hiệu cho Hồng Bảo lui ra. Ngài vẫn nhớ lời dạy của Thái hậu ở vườn Cơ Hạ. Đạo cai trị của người làm vua là phải gần người hiền, xa kẻ gian, tránh xa hoa, chuộng tiết kiệm. Hoàng đế nên nhớ kỹ điều đó. Thái hậu Hồ Thị Hoa. Tá Thiên Nhân Hoàng hậu tức vị được phong sau khi mất Húy Hồ Thị Hoa, còn có tên là Thật, sinh năm 1791. Bà qua đời năm 1807, sau khi sinh Nguyễn Phúc Miên Tông, tức vua Thiệu Trị sau này. Lăng của bà là Hiếu Đông Lăng, tại làng Cư Chánh, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên. Năm 1860, hoàng tử Đảm đến tuổi lập phủ thiếp, vua Gia Long và hoàng hậu Thuận Thiên điểm lại các tiểu thư con các quan đại thần trong triều. Trong số các tiểu thư ấy có Hồ Thị Hoa, con công thần Hồ Văn Bôi, được nhà vua và hoàng hậu ưng hơn cả. Hồ Thị vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt sáng đẹp tựa trăng rằm, nàng nhu thuận hiền lành, chắc sẽ sinh quý tử. Bởi vậy, Hồ Thị được chọn làm phi cho Thái tử Đảm. Hôm đầu tiên Hồ Thị nhập cung, Thái tử Đảm vâng lời cha mẹ đón nhận nàng. Vẻ ngoài của nàng không gây được ấn tượng gì cho Thái tử. Nàng chẳng có gì đáng chê, tất cả đều toàn thiện toàn mỹ, nhưng không hiểu sao Thái tử cảm thấy dửng dưng với nàng. Song vốn là một người rất có hiếu, Thái tử vẫn tỏ ra vui vẻ với nàng. Nhưng với chúa thượng và hoàng hậu, Hồ Thị Hoa lại được yêu quý rất mực. Gia Long khen nàng vừa xinh đẹp vừa nết na. Một hôm ngài bảo, phi nguyên tên Hoa, hoa thì chỉ thơm thôi, đâu bằng chữ Thật. Thật là gồm có quả phúc. Một năm sau, Hồ Thị Hoa sinh hoàng tử, đặt tên là Miên Tông. Mới sinh con được 13 ngày thì Hồ Thị Hoa mất. Hoàng tử bé mất mẹ, suốt ngày gào khóc. Gia Long đến thăm, thấy hoàng tử khóc như vậy thì thương xót lắm. Ngài nói, trẻ con mới sinh mà biết khóc thương là tính trời sinh. Ngày sau thế nào cũng tròn đạo hiếu. Từ đấy, Miên Tông được bà nội là hoàng hậu Thuận Thiên nuôi. Nhìn Miên Tông, Gia Long lại nhớ tới Hồ Thị. Khi nàng còn sống, không ngày nào nàng không vấn an cha mẹ. Nàng mất đi khiến nhà vua và hoàng hậu đều cảm thấy trống trải. Gia Long thương xót Hồ Thị bất hạnh, bèn xuống dụ cấm triều đình và thần dân được nhắc đến từ Hoa, kiêng tên Hoa và phải đọc dệt đi thành Huê hoặc Bông. Năm 1816, hoàng tử Đảm được phong thái tử và đến năm 1820, thái tử lên ngôi kế vị Gia Long với niên hiệu Minh Mạng. Bấy giờ, nàng rất say mê Ngô Thị Chính, con gái Ngô Văn Sở và rất sủng ái nàng. Ngô Thị Chính khác hẳn Hồ Thị Hoa, nàng duyên dáng, sắc sảo, thông minh, linh hoạt. Minh Mạng muốn lập Ngô Thị Chính làm đệ nhất giai phi, nhưng hiềm một nỗi, Hồ Thị Hoa, người vợ quá cố của ngài chỉ được phong ở mức cao nhất là thần phi, nên nếu sắc phong Ngô Thị là đệ nhất giai phi, chắc chắn Hoàng hậu Thuận Thiên sẽ không hài lòng. Bởi vậy, chức chính phi trong cung phải để trống. Năm 1841, hoàng tử Miên Tông được lên ngôi, lấy hiệu là Thiệu Trị. Sau khi đăng quang, Thiệu Trị đã xây lăng cho Hồ Thị, gọi là Lăng Hiếu Đông. Ngài còn truy tôn mẹ mình là Tá Thiên Nhân Hoàng hậu. Đặc biệt ở triều đại ngài, người ta triệt để kiêng tên Hoa, tên Húy của mẹ ông. Thái hậu Phạm Thị Hằng. Thái hậu Từ Dụ, tên thật là Phạm Thị Hằng, tự Nguyệt, Thường hoặc Hào, sinh tại dòng Sơn Quy, Gò Rùa, làng Gò Công, huyện Tân Hòa, tỉnh Gia Định, là con gái của quốc công Phạm Đăng Hưng và bà Phạm Thị Vị. Ngay từ nhỏ, bà đã nổi tiếng thông minh, xinh đẹp, hiếu thuận, ham đọc sách. Năm 14 tuổi, bà được tuyển vào cung, lấy Nguyễn Phúc Miên Tông. Năm 1841, Miên Tông lên ngôi, đặt niên hiệu là Thiệu Trị. Bà trở thành cung tần, sau được phong Giai Phi, rồi Nhất Giai Phi. Vua Thiệu Trị mất, con bà là Hồng Nhậm được chọn nối nghiệp, tức vua Tự Đức. Lên ngôi vua, Tự Đức nhiều lần ngỏ ý định tấn tôn cho mẹ, nhưng bà nhất định chối từ. Mãi đến ngày khánh thành cung Gia Thọ, bà mới thuận nhận tôn hiệu là Hoàng Thái Hậu. Bà nổi tiếng đoan chính, nhàn nhã, cử chỉ khiêm cung lễ độ. Trong cuộc sống hàng ngày, bà rất tiết kiệm tiêu dùng và nghiêm khắc đối với sự lãng phí xa hoa. Bà thẳng thắn phê phán tệ tham ô chức quyền trong triều đình và các địa hạt, phê phán gắt gao kẻ dựa vào quyền thế gia tộc của bà để cầu vinh hoặc che chở kẻ phạm pháp. Bà rất trân trọng các quan trung thần và cho rằng nếu được nhiều người như vậy, đặt ra mỗi tỉnh một người thì việc nước, việc dân được bổ ích rất nhiều mà vua cũng khỏi lo nhọc ngày đêm. Những của bất nghĩa không được tồn tại, được vài đời sẽ khánh tận, sau con cháu cùng khổ, thiên hạ chê cười, chi bằng làm điều nhân nghĩa, lưu truyền phước trạch lâu dài. Sau khi mất, bà được thờ tại Hữu Nhất Án, tại Thái Miếu trong đại nội của Kinh Thành Huế. Con gái Lễ Bộ Thượng Thư Tăng, Cần Chính Điện đại học sĩ nổi tiếng trong đám nữ nhi, là một người ham đọc sách và thông thuộc kinh sử. Mẹ nàng mắc một chứng bệnh kỳ lạ, người hôi hám, không ai dám tới gần, riêng nàng vẫn hằng ngày tận tụy săn sóc thuốc thang cho tới khi bà qua đời. Hôm đưa tang mẹ, nàng vật vã khóc lóc khiến ai cũng động lòng thương. Tiếng đồn về người con gái hiếu hạnh bay đến tai Hoàng Thái Hậu Thuận Thiên, bà nảy ra ý muốn xem mặt người con gái này. Vào đầu năm mới, các quan theo lệ lục tục kéo nhau vào chúc mừng Hoàng Hậu, Lễ Bộ Thượng Thư họ Phạm cũng vào chầu. Thấy Lễ Bộ Thượng Thư, Hoàng Thái Hậu bảo: "Ta nghe đồn ái nữ của Khanh xinh đẹp và hiền thục lắm, ta cho phép nàng hôm nào vào cung cho ta xem mặt." Tâu lệnh bà, nếu được như vậy thì thật là ưng sủng lớn cho con gái hạ thần. Thế là Phạm Thị được đưa vào cung ra mắt Hoàng Hậu Lệ Thiên Anh. Hoàng Hậu ngắm kỹ cô gái đang quỳ dưới chân bà. Phạm Thị mảnh mai, khuôn mặt dịu hiền, vầng trán cao, và đặc biệt đôi mắt đen huyền non rất dễ thương. Bấy giờ Thái tử Miên Tông, tức vua Thiệu Trị sau này, đến tuổi lập phủ thiếp. Phạm Thị được tuyển vào cung cùng với con gái Kinh Môn Quận Công Lệnh Phi. Con gái Kinh Môn Quận Công vì tước của cha nên thứ vị cao hơn, nhưng không hiểu sao Hoàng hậu Thuận Thiên rất có cảm tình với Phạm Thị. Bà hy vọng Phạm Thị sẽ trở thành người vợ hiền thục của cháu bà. Một lần, bà muốn thử xem điều mình mong ước có thực hay không. Bà liền ban cho Phạm Thị và Lệnh Phi mỗi người một chiếc cúc áo bằng vàng. Hai chiếc cúc vàng ấy chạm trổ rất cầu kỳ, một cái chạm cành hoa, một cái chạm hình con phượng. Trước khi ban cho hai người, bà khấn thầm, ai được chiếc cúc chạm hình phượng thì có con trước. Sau đó bà giao cho nữ quan phong kính lại, rồi đem trao cho Phạm Thị và Lệnh Phi. Nhưng ra lệnh, họ chưa được mở ra ngay, mà phải đem trình lên Hoàng hậu. Quả như ý bà, Phạm Thị nhận được chiếc cúc áo chạm hình phượng. Hoàng hậu Thuận Thiên rất hài lòng, có lẽ cô gái này sẽ là một người như ý bà mong muốn. Thái tử Miên Tông đăng quang, lấy hiệu là Hiến Tổ Chương Hoàng đế. Vì có việc ban giao, nhà vua phải ngự giá ra Bắc Tuần, Phạm Thị được theo xa giá. Trên con đường dài đầy bụi bặm, gập ghềnh khúc khuỷu, nhà vua có vẻ lo lắng. Những tin tức về ngoại giao đưa về khiến ngài không vui. Quan hệ với người Pháp là một việc rất phức tạp. Nhà vua đã làm theo sở nguyện của Thánh Tổ, minh mạng, tỏ ra cứng rắn với người Pháp. Nhưng còn nhà Thanh ở phía Bắc thì sao? Cần phải thiết lập được mối quan hệ ban giao với nước láng giềng lớn này. Phạm Thị như đọc được mọi suy nghĩ, lo lắng của nhà vua. Ngài vừa lo lắng cho biên giới phía Bắc, vừa lo việc Thái tử Hồng Bảo lưu kinh. Đêm đêm, Phạm Thị thức cùng với nhà vua. Khi Thiệu Trị đã đi nghỉ, nàng mới đi nằm. Một hôm, thấy nhà vua đăm chiêu lo lắng khi nhận được sớ tâu bày về mối quan hệ với người Pháp, đến mức ăn không ngon, ngủ không yên, Phạm Thị lựa lời khuyên giải. Tâu bệ hạ, theo thiện ý của thiếp, bạch quỷ phương Tây cũng đáng lo ngại. Thánh tổ khi xưa đã có những quyết định cứng rắn đối với họ, nhưng dầu sao họ cũng từ xa đến. Người xưa có câu, dân là gốc của nước, ơn mưa móc của bệ hạ thấm nhuần mọi nơi mọi chốn, thì làm sao dân chúng không ủng hộ triều đình? Xin bệ hạ chớ quá lo nghĩ mà hao tổn tâm trí. Lời nói của Phạm Thị khiến nhà vua vui vẻ hẳn lên. Ngài nhìn Phạm Thị nói với vẻ trìu mến. Ai Khanh thật là người vợ hiền của ta. Ai Khanh nên đi nghỉ kẻo mệt. Sớm mai Xa Giá sẽ về kinh thành. Từ nay ta sẽ ban cho Ái Khanh một đặc ân, cho nàng ngồi phía sau ta để xem các quan tâu việc và xem lời ta phán truyền có rõ hay không. Phạm Thị vội quỳ xuống. Thần thiếp không bao giờ quên đặc ân của bệ hạ, nhưng thiếp là phận gái, liệu việc triều đình... Ái Khanh chớ nên quá khiêm tốn như vậy, ta hiểu nàng sẽ làm tốt như sở nguyện của ta. Về tới cung, nhà vua xuống chiếu sắc phong cho Phạm Thị làm thương nghi, coi giữ việc trong cung. Nhà vua cho vời nàng tới và nói, ta rất tin tưởng ở Ái Phi, Phi hãy giúp trẫm coi việc trong cung cho chu đáo nha. Thiệu Trì ở ngôi chưa lâu thì bị bệnh nặng, biết sắp tới lúc đi gặp tiên tổ, nhà vua cho vời Phạm Thị tới bên long sàng. Ta tiếc là không được cùng Ái Phi chung hưởng phúc lâu dài. Trong mấy đứa con ta, Hồng Bảo lớn nhưng ít chữ lại ham vui, việc triều chính không thể giao phó vào tay nó. Hồng Nhậm là đứa con ta tin hơn cả, vì hãy giúp thái tử trong nom triều chính như đã giúp ta. Ngoài ra mọi việc trong nội cung, Phi hãy lo sao cho Chu Tất. Ta tin Phi sẽ giúp được con ta. Phạm Thị quỳ bên long sàng, đầm đìa nước mắt. Nàng nghẹn ngào. Bệ hạ yên tâm, thần thiếp xin lĩnh ý. Nhà vua ra hiệu cho Phạm Thị lui và bảo các đại thần. Quý Phi là nguyên phối, vợ cả của trẫm, là người phúc đức hiền minh, giúp trẫm coi mọi việc trong cung cấm đã 7 năm nay. Trẫm muốn sách lập Quý Phi làm hoàng hậu chính ngôi trong cung, tiếc rằng không làm kịp nữa rồi. Nhà vua thở nặng nhọc rồi mất. Thái tử Hồng Nhậm tự đức lên ngôi, lấy hiệu là Dực Tôn Anh hoàng đế. Sau khi đăng quang, nhà vua và các đại thần làm sớ, xin Phạm Thị làm lễ tấn tôn, nhưng bà nói, ta xem sớ văn, biết hoàng đế và các quan có lòng thành rồi, nhưng nghĩ quan tài tiên đế còn hoàng chưa được 100 ngày, trong lòng ta vẫn đau xót lắm. Ta nghĩ hoàng đế tuổi còn trẻ, chưa am chính thể, buổi sớm chăm lo, buổi tối sợ hãi, lòng ta rất thương xót. Hoàng đế đã nhận mệnh lớn của trời thì phải lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau sự vui của thiên hạ. Phàm những gì tiên đế đã dạy bảo, hoàng đế nên vâng theo, ghi tạc trong lòng để nối chí ngài. Mong các đại thần gắng sức giúp đỡ hoàng đế. Để hưởng phúc trời, dân yên nước trị là ta vui rồi. Việc suy tôn ta không nên cử hành là phải. Mãi tới khi khánh thành Tây Cung, bà mới nhận tôn hiệu Hoàng Thái Hậu. Bây giờ sắp đến ngày lễ khánh tiết, Thái Hậu tròn 50 tuổi, trời mưa rất ít. Thái Hậu xuống dụ, mấy tuần không mưa, việc nông không tiện, ta còn vui gì. Nhưng ta không nỡ làm trái lòng mọi người, hãy chờ sau khi được mưa sẽ lượng chuẩn cho cử hành 1-2 ngày để hả lòng người dưới. Sau khi nghe nhà vua và các quan chúc mừng, Thái Hậu truyền, ngày nay biên cương chưa yên, cơ vụ còn nhiều, lễ nghi sang năm nên giảm bớt, chớ quá xa xỉ để hợp ý ta. Ba tỉnh miền Đông rồi miền Tây dần dần lọt vào tay Pháp, Thái Hậu vô cùng đau đớn. Ta đã phụ lòng tiên đế khi lâm chung, không thể giúp rập cho con ta bảo vệ đất đai của tiên tổ. Phải chăng con ta bất tài hay các đại thần không hết lòng phò giúp? Thái Hậu nhớ lại lời nói của các đại thần khi bị Tự Đức quở trách, đã không tìm ra phương kế khả thi. Phan Thanh Giảng, Đoàn Thọ, Phan Huy Vịnh đều tâu, chúng thần chỉ có tâm, không có tài, biết là xấu hổ, biết là có tội. Nhà vua bực bội phiền não thốt lên, sao lại nói suông như thế để xong việc ư? Nếu không nên vội cũng phải dần dần mà làm, trong 10 năm, 20 năm đã có thể mưu tính được, mới tỏ ra cùng lòng cùng chí, há là năm này năm khác mãi như thế, để hầu dối ai chăng? Thái Hậu cố ghìm nén, nhưng những giọt nước mắt vẫn bị ép ra từ đôi mắt già nua của bà. Thời gian đã không ủng hộ triều đình. Người xưa thường nói, cùng tắc biến tắc thông, bao giờ mới đến thời hanh thông, phải chăng đó là ý trời? Thái hậu đau xót, bàng hoàng, bà khóc mấy tháng liền. Năm Thành Thái thứ 13 bà mất. Trước khi mất, bà vẫn cầu mong có ngày một vận hội mới sẽ tới.